Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1254 Linh Hào Người Bệnh 26. Chương 1254 Linh Hào Người Bệnh 26. Diệp Không Thanh thực mau phá hư xong máy tính. Lôi kéo Hạ Tịch cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến, dọc theo đường đi không có người dám ngăn trở. Cho dù là nhất tức giận tái nhợt nam nhân, cũng chỉ là trừng mắt Hạ Tịch mà thôi, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trước sau đều không có quay đầu. Lại xem một cái, lập tức đi ra ngoài, hộ sĩ Trạm Lông Xanh đã viết xong cuối cùng một chữ. Hắn nhanh chóng đem giấy bỏ vào ô đựng đồ, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi, tái nhợt nam nhân lập tức ngăn ở Lông Xanh trước mặt. Hắn ngữ khí không tốt, phía trước nói tốt hợp tác, ngươi hiện tại liền phải qua cầu rút ván có điểm không thích hợp đi. Mọi người đều có điều trả giá mới có thể kêu hợp tác, Lông Xanh đúng lý hợp tình. Nhưng đây là ta một người nỗ lực được đến tư liệu. Các ngươi cái gì đều không có làm, tính cái gì hợp tác? Ngươi là có thể xác định lúc sau ngươi đều không cần chúng ta trợ giúp. Hoa cánh tay nam ngữ khí so tái nhợt nam nhân tốt một chút, nhưng uy hiếp chi ý không giảm. Bằng ngươi một người là có thể hoàn thành kế tiếp sở hữu sự tình. Lông Xanh không để bụng, không có thử qua, như thế nào liền biết không được. Hắn đã suy xét qua sau tình huống, cũng đã quyết định trước cầu lên. Ở không có 100% nắm chắc xác định ai là linh hào người bệnh phía trước, hắn là sẽ không lại tùy tiện chạy ra đi, tình huống như vậy hạ. Hắn liền tính không thể trở thành được đến 50 vạn tích phân người chơi, ít nhất cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, hắn còn có cái gì hảo lo lắng. Nơi này máy tính đã bị hủy rớt, tương so với đi mặt khác bác sĩ văn phòng cùng hộ sĩ Trạm cướp lấy trong máy tính tư liệu. Từ ngươi nơi này cướp đoạt đã sao chép tư liệu ngược lại càng dễ dàng một ít. Hoa cánh tay nam, không khách khí mà nói. Liền tính chúng ta hai cái sẽ không đoạt ngươi, ngươi cho rằng người khác cũng sẽ không sao. Vũ khí nóng lại không thể sử dụng, bọn họ lấy cái gì uy hiếp ta? Lông Xanh một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Huống chi cũng không có vài người biết ta trong tay có tư liệu. Trừ phi các ngươi nơi nơi nói bậy, liền tính hai người kia vì trả thù hắn, cố ý nơi nơi nói trên người hắn có tất cả người chơi tư liệu, hắn cũng không sợ, hiện tại đem lời này làm rõ, cũng chính là vì nhắc nhở hai người kia. Đừng tưởng rằng hắn là ngốc tử, nếu hắn thật sự bị rất nhiều người đuổi theo muốn tư liệu, hai người bọn họ chính là đệ nhất hiềm nghi người. Đến lúc đó hắn cũng sẽ nghĩ cách trả thù trở về, tuy rằng hắn phòng ngự đạo cụ phẩm cấp không có như vậy cao, nhưng ứng phó những cái đó bình thường vũ khí lạnh căn bản không thành vấn đề, cho dù có người dùng cấp đông lạnh thương đông cứng hắn, hắn có phòng ngự đạo cụ bảo hộ cũng sẽ không bị thương. Những người đó càng không có cách nào từ hắn ô đựng đồ cướp đi viết tư liệu giấy. Nghĩ như thế nào, hắn đều không có bị quản chế với người tất yếu, cho nên hắn liền càng thêm không đem hai người kia uy hiếp đương hồi sự. Tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh tay nam hiển nhiên bị Lông Xanh cường ngạnh thái độ cấp trấn trụ một lát. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì mới có thể đủ vãn hồi thế cục, mà Lông Xanh cũng không có chờ đợi hai người kia làm ra phản ứng ý tứ. Tiếp tục đi phía trước đi, hắn hiện tại tạm thời không có địa phương khác có thể đi. Xuất phát từ an toàn suy xét, hắn vẫn là đến hồi chính mình phòng bệnh đợi, dù sao tràn ngập tư liệu kia tờ giấy giấu ở ô đựng đồ. Liền tính hắn ngủ rồi, hai cái bạn cùng phòng cũng không thể trộm đi. Cùng bọn họ trụ một phòng hắn cũng không lo lắng, tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh tay nam thấy Lông Xanh vẫn là về tới phía trước phòng bệnh. Hai người lẫn nhau xem một cái, quyết định trước không đem sự tình nháo đại, lúc này những cái đó vẫn luôn ở nơi xa quan vọng người chơi, đều bởi vì Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh rời đi mà toát ra đầu tới. Cũng một chút hướng tới hộ sĩ Trạm tới gần. Tấu chương xong, hết chương.